Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 kinh sợ. Trận này lễ mừng đối với Dực Quốc bá tánh mà nói là kiện khích lệ nhân tâm đại sự. Này đại biểu cho dị tượng chi tử đem dẫn dắt bọn họ quốc gia đi hướng quang minh. Từ đây lại vô chiến loạn, lại vô xâm phạm. Bọn họ đã là trở thành Vĩnh Ninh vực cường đại nhất quốc gia, nhưng mà đối với các tu sĩ tới nói. Trận này phản thanh thế to lớn lễ mừng kỳ thật càng như là một cái chê cười. Một cái đi ngang qua sân khấu. Người sáng suốt đều biết. Bị tên kia run run rẩy rẩy Mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực anh khóc thút thít không phải dị tượng. Chi tử, thậm chí khả năng không phải Dực Quốc hoàng thất huyết mạch. Mà là tùy tiện tìm tới căng cái trường hợp cờ hiệu, nhưng căn cứ tới cũng tới rồi nguyên tắc. Đại gia vẫn là hứng thú bừng bừng mà đuổi tới hiến tế quảng trường. Nơi này là hoàng thất tế thiên tế tổ thần thánh nơi. Dùng để cầu mưa cầu phúc khẩn cầu vận mệnh quốc gia Long Xương. Đến nỗi có hay không dùng. Dù sao cũng xem vận khí, các tu sĩ tất nhiên là đối này khinh thường nhìn lại. Cầu thiên không bằng cầu người. Cầu người không bằng cầu mình, không ôm có kính sợ chi tâm, này phiến nhìn như trang nghiêm thần thánh quảng trường liền sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Ngày thường liền thấp vị phân cung nhân cũng không dám tới gần hỏa đài. Tượng đá, hiện tại đang bị không ít tu sĩ dựa vào dựa, quá mức một ít thậm chí còn ngồi đi lên, phất y không có tham dự trong đó. Khi dễ phàm nhân đối nàng tới nói không phải cái gì hảo ngoạn sự. Những cái đó nhìn như tùy ý tu sĩ đều là trúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, tâm tính còn chưa ổn định, đều là ôm một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt mới có thể làm ra như thế hành động mà. Nàng cảm giác về sự ưu việt đến từ chính bản ngã, không ở với ngoại vật, không cần này đó động tác nhỏ. Nàng cũng biết chính mình là cái cường đại mà kiên định tu sĩ, kia hài tử trên người cũng không có hơi thở. Thực thuần tịnh, Hâm Vân lặng lẽ tham nhập thần thức quan sát một chút. Đem chính mình cảm ứng truyền âm nói cho Phất Y. Trên người bội có một quả tam mắt hình người hắc bạch nhị sắc ngọc bội. Ta không dám cẩn thận tham, nhưng hơn phân nửa đúng là che lấp hơi thở chi vật. Phất Y gật gật đầu. Đeo hoàng thất đánh dấu hoàn toàn không dẫn nhân chú mục. Hắc bạch nhị sắc đã là Dực Quốc quốc sắc, lại là thế gian tùy ý có thể thấy được nhan sắc. Trong khoảng thời gian ngắn làm ra mấy chục thượng trăm phân hàng giả cũng thực dễ dàng, cứ như vậy. Liền càng khó xác định ai thật nhà ai. Phất Y truyền âm đáp lại một câu. Đối với tìm hiểu tin tức đã có chút không ôm hy vọng. Tứ đại các thủ đoạn đơn giản thả hữu hiệu. Nói không chừng trong cung đều để lại một ít giả hoàng tử để ngừa vạn nhất này cùng nàng từ trước. Phỏng chế khí linh mảnh nhỏ cách làm có hiệu quả như nhau chi diệu. Chỉ cần có thể nhiễu loạn tầm mắt, liền tính bị người biết được có hàng giả lẫn lộn trong đó lại như thế nào. Cho nên nàng rất tưởng đến, nếu muốn tìm ra chân tướng phải trước chờ hỗn loạn qua đi. Ở thủy không có hồn đến cái gì đều nhìn không thấy thời điểm lại đi sờ cá, nghĩ thông suốt điểm này. Phất Y nỗi lòng thả lỏng lại, tính toán cẩn thận nghe một chút tứ đại các thủ tọa trưởng lão muốn nói chút cái gì trong hoàng. Cung chen đầy tu sĩ, lại thấy không đến trừ tứ đại các thủ tọa ở ngoài bất luận cái gì một người nguyên anh. Lão giả đứng ở bốn người trung gian, chiều phía dưới đè xuống tay làm chúng tu sĩ an tĩnh lại. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng cung lặng ngắt như tờ, chư vị đều biết. Dị tượng chính là không tầm thường việc sắp phát sinh trước. Thiên đạo sở sinh ra ngoại tại biểu hiện. Đối với ta chờ sinh linh tới nói là một loại báo động trước. Nhưng này đều không phải là thiên đạo, nhân tâm cảnh cáo ta chờ. Chẳng qua là tự nhiên diễn sinh ra tới biến hóa thôi. Này đây chư vị không cần lại đi suy đoán đứa nhỏ này là tốt là xấu. Ngày sau sẽ trưởng thành vì có lợi vẫn là có tệ người, lão giả nói dễ hiểu dễ hiểu. Ngay cả một chúng nơm nớp lo sợ phàm tục người trong đều minh bạch. Vị này dị tượng chi tử chỉ là thân phận đặc thù, địa vị cao cả, nhưng cũng không đại biểu một hai phải đem quang minh tốt đẹp kỳ vọng phó thác với hắn. Rốt cuộc nhân ra cũng có thể trường trường liền oai rớt, việc này chung đem truyền khắp tam thiên. Vực, đứa nhỏ này vận mệnh từ đây lại vô định số. Các ngươi nhất cử nhất động đều đem sinh ra liên tục không ngừng ảnh hưởng. Này đây chư vị yên tâm. Tứ đại các tiệt không đem đại gia vĩnh viễn lưu tại nơi đây chi ý. Chỉ có một chút, lão giả ngừng lại một chút. Mắt ưng chợt phát ra một đạo sắc bén tinh quang. Rất xa đều có thể nhiếp hồn giống nhau. Làm nhân tâm trung vô cớ sinh ra một cổ sợ hãi, nếu có dám can đảm xâm nhập hoàng cung. Ý đồ cướp đoạt dị tượng chi tử chiếm cho riêng mình. Vô luận trúc cơ vẫn là nguyên anh. Giống nhau giết không tha. Giết không tha ba chữ thật lâu quanh quẩn ở yên tĩnh cung thành trung. Một chúng tu sĩ cấp thấp không khỏi lưng phát lạnh. Không biết là bởi vì kia từng đạo cường thế đánh úp lại uy áp. Vẫn là bởi vì bản tâm đối tu sĩ cấp cao sợ hãi. Ai cũng không dám tái sinh ra một tia ý biến thái. Thậm chí đối dị tượng chi tử lòng hiếu kỳ đều giảm bớt hơn phân nửa, phất y cùng hâm vân hoàn toàn. Không ở bị kinh sợ trụ hàng ngũ bên trong. Các nàng cộng đồng đặc điểm là tâm cảnh ổn định thêm ra mặt dày thật. Không phải tùy tiện hù dọa liền sẽ lui ra phía sau người, đặc biệt là hâm vân. Trong mắt quay tròn vừa truyền, trong lòng có một cái oai chủ ý, phất y. Người trước nhìn náo nhiệt, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi muốn làm gì? Phất y hai mắt nhìn thẳng phía trước, truyền âm dò hỏi một câu. Còn chưa được đến đáp lại liền giác bên người đã không có hâm vân bóng dáng. Chỉ còn lại vân mộng còn ở nhìn chăm chú vào trời cao bên trong bốn vị thủ tọa. Không biết vì cái gì. Vân mộng đỡ sau cổ nhíu nhíu mày. Đãi nàng đem tay buông khi. Phất y chỉ thấy vừa mới che lại vị trí xuất hiện một cái nho nhỏ huyết điểm. Lưu đến vẫn là lại. Bí ẩn lại nhanh chóng. Có này bản lĩnh. Hảo hảo làm đứng đắn hổ thật tốt. Phất y trong lòng chửi thầm vài câu. Cũng không đi chú ý nàng đến tột cùng chạy tới nơi nào. Dù sao biết cùng tìm kiếm dị tượng chi tử có quan hệ là được. Vân mộng là trong hoàng thất người. Lấy nàng máu hơi thở tìm kiếm nói không chừng thật có thể có điều thu hoạch. Liền tính không có. Cũng bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đãi tứ đại các thủ tọa cảnh cáo xong. Lại lải nhải một hồi tam thiên vực nãi một cái chỉnh thể. Linh tinh nói. Cái này lâm thời tổ chức đại hình lễ mừng liền tính chính thức bắt đầu rồi. Cái kia không biết thật. Giả đáng thương trẻ mới sinh bị một cổ nhu hòa lại lực lượng cường đại nâng lên. Người mặc hoa phục mỹ phụ nhân đôi tay run rẩy, nhìn trong lòng ngực hài tử chợt bay lên không, sợ tới mức mấy dục thét chói tai ra tiếng, hài tử bị hắc bạch nhị sắc tã lót bao lấy. Mặt trên thêu có không người có thể hiểu vu phù văn. Hoàng thất các phàm nhân chỉ là nhiều thế hệ truyền lưu này đó hoa văn. Căn bản không biết bên trong đến tột cùng ẩn chứa cái gì thâm ý, cũng may phàm tục hoàng thất phần. Lớn có một cái đặc điểm. Chính là đối lão tổ tông lưu lại đồ vật dị thường tôn trọng quý trọng. Từng nét bút đều tuyệt không có thể xuất hiện sai lầm. Nếu không chính là bất kính tổ tiên. Là tội lớn, trẻ mới sinh bay lên trời khi. Trên bầu trời mùi thơm lạ lùng thực nể tình mà biến hóa một chút. Nói là biến hóa cũng không hẳn vậy. Bởi vì lúc này chính trực mặt trời lặn thời gian. Kia phiến phấn màu tím mây mù tự nhiên sẽ theo ánh nắng mang có một tia thay đổi, này đối với đi vào. Trong cung chiêm ngưỡng đại quan quý nhân cặp hoàng thân hậu duệ quý tộc tới nói. Lại là một loại khó lường xác minh. Đứa nhỏ này thật sự bất phàm. Khẳng định là thật hoàng tử. Chân chính dị tượng chi tử. Tuyệt đối không phải hàng giả. Phất y chán đến chết mà nhìn quanh mình sáng lên một đạo lại một đạo linh quang. Sáng long lanh, đẹp là đẹp, chính là không có gì chứng dụng. Còn không đợi linh quang tan đi, biến mất không thấy hâm vân đột nhiên lại về tới bên người. Hết chương.